Tái Lôi tỉnh táo lại ngay, trong đầu vẽ liền kế hoạch, đôi mắt lóe sáng liên hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết tâm kiếm tiền của thiếu nữ ta, cả kiếm thánh cũng đừng mong làm dao động. Cách chương.